Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878, lúc chi trùng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Quần tinh đỉnh, quần tinh đứng đầu trên đất thần quốc điểm trí cao. Nơi này có một cái rưỡi trong suốt tinh thần. Tinh thần bên trong nửa phần dưới là gần như cố trạng thái cao thuần độ tinh thần thần lực. Phía trên nổi lơ lửng hùng vĩ cung điện nhóm, vô cùng uy áp từ trong liên tục không ngừng lan tràn ra. Cho tới nguyên bản hầu hạ thần linh người ở cũng không thể không rút lui. Bảo khố trông chừng người rơi vào đền ngoài cửa, chật vật thừa nhận thần uy yên tĩnh chờ quần tinh đứng đầu kêu gọi. Ngay lập tức bây giờ, thần uy tiêu tán không còn một mống, thành tựu đứng đầu nhất thần linh. Quần tinh đứng đầu dĩ nhiên có thể dễ dàng thu liễm tự thân thần uy, thậm chí toàn lực ẩn núp, người phàm đều có thể nhìn thẳng. Những năm này thần uy không tự kiềm chế phóng thích, chỉ là bởi vì quần tinh đứng đầu đang toàn lực khôi phục thương thế. Cố ý khống chế thần uy sẽ phân tán tinh thần kéo chậm một chút tốc độ khôi phục. Dù là chỉ là ngàn một phần vạn trì hoãn ở quần tinh đứng đầu xem ra vậy không cách nào nhịn được. Bởi vì ông phải nhanh một chút khôi phục, đem cái đó đáng chết giả thần nhổ tận gốc. Điện đường cửa mở ra, bảo khố trông chừng người bưng bảo hạp dè đặt đi vào cung điện. Cao đến mấy trăm mét mái vòm có vô cùng ngân hà lưu truyền. Hai bên từng cây một cao đến mấy trăm thước cột đá chống lên mái vòm. Đưa thân vào như vậy hùng vĩ cung điện bảo khố trông chừng người chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Ngươi là thánh bái phục cách. Quần tinh đứng đầu ngồi cao ở thần tọa lên mắt nhìn xuống bảo khố. Trông chừng người vui vẻ cười nói. Ông nhớ lần trước thấy mình bảo khố trông chừng người là 12.000 năm trước. Khi đó hắn dâng lên một kiện để cho mình cảm thấy vô cùng hài lòng chân bảo. Ở nơi này đặc thù thời điểm một lần nữa xuất hiện ở ông trước mặt. Tất nhiên lại là có kỳ tích sinh ra kỳ chân dâng lên. Vĩ đại chủ, cái này là của ngài thần quốc, là ngài sinh ra tinh thần chi linh. Thánh bái phục cách thận trọng. Mở ra bảo hạp, tinh thần chi linh, quần tinh đứng đầu mặt mũi âm trầm xuống. Ông năm đó bị thần mặt trời tự bảo bị thương nặng. Hôm nay thương thế không tốt, chính là cần nhất tinh thần chi khéo léo thời điểm. Vừa vặn ông thần quốc vừa ra đời một cái sinh mạng mới tinh thần chi linh. Điều này không khỏi làm cho ông hoài nghi là trùng hợp hay là có người bố trí mưu đồ. Nếu quả thật có quỷ, muốn giám định được nhất định phải phí không ít thời gian. Kẻ địch có thể chính là muốn trì hoãn thời gian, hoặc là phân tán ông sự chú ý. Nếu như không có bị thương, ông hoàn toàn có thể trước siêu tầm cái này cái ngôi sao chi linh. Sau đó từ từ xác định có vấn đề hay không rồi quyết định làm sao sử dụng. Nhưng là không thể không nói, hắn bây giờ thương thế cần muốn cái này tinh thần chi linh. Không do dự nữa, quần tinh đứng đầu từ thần tọa bên tay phải khu ra một cái bảo châu. Bảo châu bị thức tỉnh, mở ra thân thể nguyên lai là một cái co lại thành đoàn thật giống như tằm vậy côn trùng. Quần tinh đứng đầu không ngừng lấy ra thần lực kết tinh nuôi. Bạch mập mạp côn trùng liên tiếp ăn mấy trăm viên ăn quần tinh đứng đầu mặt đều biến sắc. Cuối cùng là ăn no ở thần tọa trên tay vịn mặt nhẹ nhàng một cái nảy lên rơi vào bảo khố trông. Chừng trong tay người bảo hạp phía trên. Phốp, mập mạp côn trùng khạc ra nửa trong suốt nước miếng rơi đang ngủ say tinh thần chi linh phía trên. Quần tinh đứng đầu lập tức mong đợi nhìn sang. Thời gian thần sau khi chết thần thi phía trên sinh ra côn trùng lúc chi trùng. Cơ duyên xảo hợp rơi vào ông trong tay. Tỉnh tỉnh mê mê nhưng là nắm giữ cường đại thời gian pháp tắc. Ông một mực hoài nghi đây là thời gian thần lưu lại nào đó sống lại thủ đoạn. Dù vậy, cái này không trở ngại ông lợi dụng lúc chi trùng lực lượng. Bởi vì thời gian thần rất khó sống lại, càng cường đại thần thoại bị thương khôi phục càng chậm, càng cường đại thần thoại chết sau sống lại càng khó, càng cường đại thần thoại tăng lên thực lực càng chậm chạp. Thời gian thần làm là thần thoại đỉnh cấp thần linh sống lại tỷ lệ không vượt qua 2%. Dính lúc chi trùng nước miếng tinh thần chi linh, mắt thường có thể gặp nước miếng bề ngoài hiện lên vô số quang ảnh. Những thứ này quang ảnh chính là tinh thần chi linh từ ra đời bắt đầu đến bây giờ tất cả trải qua. Không phải thời gian mộng, chỉ là đơn thuần thấy qua đi lưu lại thời gian hình ảnh. Tất cả hết thảy cũng bình thường. Cái này thật chỉ là kỳ tích sinh ra tinh thần chi linh. Tương tự kỳ tích mặc dù thưa thớt, nhưng là vốn là ông tinh thần thần quốc liền tràn ngập vô cùng vô tận tinh thần lực. Còn có vô hạn tinh thần sát trận hội tụ tinh thần lực. Kỳ tích ra đời ở ông thần quốc, mặc dù hiếm thấy nhưng là đã phát sinh qua mấy ngàn lần. Quần tinh đứng đầu đưa tay một chiêu, tinh thần chi linh bị ánh sao nâng rơi ở trong tay. Há miệng nhét vào trong miệng, bắt đầu hấp thu luyện hóa tinh thần chi linh trong tinh thuần nhất tinh thần căn nguyên. Nhất hơn mấy ngày nữa ông là có thể thương thế hết bệnh hủy diệt cái đó tự xưng bạo phong thần già. Thần trên đất thần quốc, bỏ mặc trên người hắn giấu có bí mật gì, cuối cùng cũng sẽ là thuộc về mình. Quần tinh đứng đầu bị kinh sợ, bởi vì bị ông ăn tiếp tiêu hóa tinh thần chi linh không có phản hồi tinh thần căn nguyên. Cái này thuyết minh một chuyện, tinh thần chi linh là giả, đích thực là cạm bẫy. Chỉ là cái bẫy này cao minh đến lúc đó chi trùng cũng không có biện pháp phát hiện. Cái này có thể lẻn vào ông thần quốc không bị phát hiện. Có thể ngụy tạo tinh thần chi linh lừa gạt ông người. Bây giờ tùy thời có thể xuất hiện tập kích ông. Đáng sợ hơn là ông ăn tiếp rốt cuộc là thứ gì. Đang kinh hãi trước, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra kinh người vẫn thần lực. Mỗi một cái thần thoại trong cơ thể đều có vẫn thần lực. Loại tà ác này quỷ dị vặn vẹo lực lượng từ đầu đến cuối dây dưa mỗi một cái thần thoại. Nếu như ít một chút sẽ mất bộ phận lực lượng. Nếu như nhiều hơn một chút sẽ mất lý trí biến thành quái vật. Cho nên vẫn thần lực không thể hơn cũng không thể thiếu. Vậy mà lúc này giờ phút này ông trong cơ thể nhưng xuất hiện hàng loạt vẫn thần lực. Không kịp suy nghĩ nhiều, quần tinh đứng đầu thần hồn bọc lại thần cách và thần chức rời đi quy luật thần thể. Thời gian sử dụng chi trùng tạm ngừng quy luật thần thể thời gian. Cách dùng thì thần hỏa một chút xíu thiêu hủy quy luật thần thể chóc trong đó vẫn thần lực. Nhưng mà ngay tại cái này ngay tức thì vẫn thần lực chủ động giảm bớt. Quần tinh đứng đầu nhưng chút nào không cao hứng nổi. Bởi vì biến mất vẫn thần lực đổi thành một loại đặc thù ngọn lửa. Loại này ngọn lửa cắn nuốt ông thần hỏa, dùng vẫn thần lực thành tựu nhiên liệu, ở ông trong cơ thể đổi thành là một loại so vẫn thần lực hơn nữa lực lượng tà ác. Tựa hồ là tai ách lực, nhưng là vừa và tai ách lực có chút không cùng. Loại cục diện này, mắt cái nhìn thì thần thể không giữ được. Nhưng mà quần tinh đứng đầu lập tức phát hiện kinh khủng hơn sự việc. Ông quy luật thần thể và thần hồn phía trên đồng thời bốc cháy mặt trời màu vàng thần hỏa. Ông những năm này vốn là đã khôi phục thương thế đang trở nên ác liệt. Thậm chí trừ thái dương thần hỏa còn có hắn thương thế hắn lục tục xuất hiện. Thần thoại trí nhớ năng lực để cho ông rõ ràng nhớ trên mình mỗi một cái vết thương lai lịch. Toàn bộ đều là đã từng bị thương thế, nhưng vào giờ khắc này lần nữa xuất hiện, vô hạn tinh thần sát trận. Quần tinh đứng đầu oán độc hét, vô hạn tinh thần sát trận kích hoạt, vô số tinh thần hư ảnh nghiền ông cung điện đánh trúng thần tọa lên quy luật thần thể. Quy luật thần thể bị nghiêm trọng hơn tổn thương cơ hồ kế cận hoàn toàn hủy diệt. Nhưng là quy luật thần thể bên trong xuất hiện tà ác ngọn lửa vậy vào giờ khắc này bị vô hạn tinh. Thần hư ảnh hoàn toàn đánh nát, giết địch 1000, tự tổn 800, nhưng là quần tinh đứng đầu không được không làm như vậy. ông phải hủy diệt trong cơ thể tà ác trong ngọn lửa ẩn chứa người khác tinh thần ý chí. Sau đó để cho tà ác ngọn lửa mất đi khống chế. Cuối cùng dùng vô hạn tinh thần sát trận cọ rửa trấn áp phong ấn. Chỉ có như vậy mới có thể cứu quy luật thần thể. Mới có thể triệt tiêu hết mới vừa rồi từ quy luật thần thể lan tràn đến thần hồn nguyên rùa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/chéo-tay-nối-bi-a-n-g-nối-son-nối-tong-gi-nối-giam-nối-vi-i-nối-s-o-n-gi-nối-d-o-c-nối-v-i-nối-s-o-n-nối-t-s-i-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.